Chương 374, làm sao xứng đáng mọi người chờ mong đâu. Hệ Lạn Hiệu, CZ Thành Nội, vừa mới lấy được một số lớn tài chính, chính là tài đại khí thô cờ rít ngay tại ngắm nghĩa một phần đến từ tiền tuyến báo cáo. Tại trong báo cáo, bộ đội tiền tuyến gặp địch nhân mạnh điện tử quấy nhiễu, thông tin hệ thống bị đối phương áp chế, dẫn đến tiến công bị ngăn trở, trái đấm móc hành động trong chốc lát vờ ơ y mà không có cách nào tiếp tục. Có ý tứ, có ý tứ. Cờ rít nhìn xem báo cáo, khoe miệng dương lên mỉm cười. Địch nhân tiến bộ là chuyện đương nhiên, nếu như bị đánh còn không biết phát triển, đây mới thực sự là đồ đần hành vi. Khôi lỗi đế quốc binh sĩ chiến thuật càng ngày càng cao minh, bọn hắn học tập hệ Lạn Hiệu chiến thuật, động tác mặc dù vẫn như cũ khô khan, nhưng là muốn so trước đó linh hoạt rất nhiều. Những cái kia to lớn cỗ máy chiến tranh, khôi lỗi đế quốc QNZ tại bắt đầu đào thải. Xuất hiện tại Thánh Ma Đế quốc trên chiến trường cự hình nhện khôi lỗi, cũng bởi vì thường xuyên bị hệ Lạn Hiệu không quân công kích, dần dần đào thải biến mất tại khôi lỗi bộ đội danh sách bên trong. Đừng tưởng rằng khôi lỗi đế quốc sử dụng khôi lỗi xe tăng là vòng thức xe tăng loại nhẹ, QNZ không phát triển kiểu bánh xích càng rắn chắc xe tăng hạng nặng, liền cho rằng khôi lỗi đế quốc cao tầng đều là kẻ ngu. Vừa vặn tương phản, đây là khôi lỗi đế quốc tình hình trong nước quyết định, khôi lỗi đế quốc chỗ Tây Nam, có phong phú cao su tài nguyên, cho nên bọn hắn sản xuất lốp xe là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bọn hắn sắt thép, nhất là cao cấp sắt thép luyện kim năng lực rất kém cỏi. Trong thời gian ngắn còn không cách nào từ trên căn bản giải quyết. Cho nên bọn hắn sử dụng cao su lốp xe, mà không phải lãng phí quý giá sắt thép bánh xích. Sản xuất vòng thức hạng nhẹ khôi lỗi xe tăng, chí ít có thể tại về số lượng cam đoan tiền tuyến nhu cầu. Đã sớm đã mất đi quyền khống chế bầu trời khôi lỗi đế quốc, nếu như sản xuất đắt đỏ bánh xích xe tăng hạng nặng, vẫn như cũ chạy không khỏi bị hệ Lạn Hiệu đại lượng phá hủy chật vật vận mệnh. Trận này chiến tranh toàn diện bộc phát về sau, khôi lỗi đế quốc trên thực tế đã đổi mới rất nhiều vũ khí trang bị, bọn hắn không chỉ có trang bị cổng kềnh tự hành cải tiến đại đường kính hỏa pháo, còn trang bị rất nhiều cổ quái kỳ lạ vũ khí trang bị. Từ khôi lỗi đế quốc ăn cắp hệ Lạn Hiệu kỹ thuật bắt đầu, cái này một ít đông xỉ Ed Lý Tư liền đã cân nhắc qua. Thậm chí, hắn còn biết đạo, ma pháp phát triển tiếp, chặn đường vũ khí hạt nhân đều không là chuyện không thể nào. Đương nhiên, đối với hệ Lạn Hiệu tới nói, vũ khí hạt nhân QNZ xa hoàn toàn không phải mạnh nhất vũ khí, bởi vì hắn đã nắm giữ đại lượng ma pháp kỹ thuật, dung hợp hệ Lạn Hiệu kỹ thuật, có thể thu cờ đờ y sinh trưởng NZ ra càng thêm sáng chói tương lai. Những cái kia tại địa cầu văn minh bên trong chỉ có thể sinh ra tại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong kinh khủng vũ khí, hắn hiện tại cũng có cơ hội chế tạo ra. Trên thực tế, hắn hiện tại so khôi lỗi đế quốc càng cần thời gian, bởi vì mỗi quá khứ một giây đồng hồ, hắn đều sẽ càng tiếp cận vô địch cảnh giới này một chút. Cơ hồ là tất nhiên, địch nhân của hắn không thể lại ngồi chờ chết, bọn hắn sẽ hết tất cả khả năng đi ngăn cản hắn, dùng hết tất cả biện pháp phát triển lớn mạnh, ý đồ đuổi kịp đã quật khởi mạnh mẽ hệ Lạn Hiệu. Cái gì có ý tứ sự tình một bên xốp trên giường lớn, một cái tóc dài xóa vai nữ hài nhi giãn ra một thoáng thân thể, một thân tơ lụa áo ngủ rủ xuống, lộ ra một tiết bóng loáng như ngọc cánh tay, làm hoàng đế thật là vất vả. Sáng sớm đứng lên liền có một đống lớn công vụ phải xử lý. Khôi lỗi đế quốc làm ra một cái ma pháp thiết bị, dùng tới áp chế chúng ta thông tin hệ thống. Cờ rít đem văn kiện trong tay đặt ở trên mặt bàn, bọn hắn nhìn tới vẫn là chưa từ bỏ ý định a lại nói y. Ngươi làm sao cu nở dê dậy sớm như thế, ta còn không nghĩ tới giường, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trước đó bọn hắn xuất động cao cấp ma pháp sư, cũng là bởi vì chuyện này nữ hài cả sửa lại một chút tóc của mình. Lười biếng ôm lấy một cái gối đầu, tựa vào xa hoa xốp đầu giường trên, các ngươi dầu gội thật là một cái tốt, dùng qua về sau tóc của ta sờ tới sờ lui thoải mái hơn. Cờ rít nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, rất có thể, bọn hắn chính đang nỗ lực học tập chúng ta kỹ thuật, dung hợp đến mình ma pháp hệ thống ở trong. Thật đúng là không phóng khoáng, đảo đi đảo lại đều là một bộ này. Trộm vệ Lạn Hiệu kỹ thuật, sau đó đi làm mình bộ kia. Nữ hài nhi lúc nói chuyện lười biếng giống một con mèo nhỏ, nàng khịt mũi coi thường, hừ một tiếng, chạ vịt này lao đầu tử cũng làm không ra cái gì trò mới. Khôi lỗi đế quốc bảo thủ, luôn luôn phải trả giá thật lớn đánh không lại, nhu cầu tiến bộ mới là chính xác. Nếu như bọn hắn ôm mình kia kiểu cũ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra dễ dàng. Cờ rít cười một cái nói, vẫn là câu nói kia, không có người sẽ đứng tại chỗ bị đánh, tương phản yếu thế một phương sẽ liều mạng nhu cầu kỹ thuật ưu thế, thật giống như tận thế giai đoạn thứ ba đế quốc đồng dạng. Bọn hắn liều mạng làm ra một chút cổ quái kỳ lạ kỹ thuật, ý đồ dùng những này kỹ thuật đến thay đổi mình xu hướng suy tàn. Hiện tại khôi lỗi đế quốc, cũng là như thế. Bọn hắn ở chính diện trên chiến trường vô cùng bị động, cho nên bọn hắn đem hy vọng ký thác vào ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp bên trên. Tay của hắn tại báo cáo trên văn kiện gõ, mặt mỉm cười nhìn xem trên giường khuynh quốc khuynh thành nữ hài nhi, bất quá, cực kỳ đáng tiếc. Tại kỹ thuật lĩnh vực bên trên khiêu chiến ta, bọn hắn xem như đi nhầm phương hướng. Điểm này hắn là có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn có được ma pháp cùng khoa học hai khóa khoa học kỹ thuật ấy. Tại ma pháp cùng khoa học kỹ thuật trên hắn là tiên tri, là không thể chiến thắng thần ta có lúc thật rất hiếu kỳ, trong đầu của ngươi đến tột cùng chứa cái gì. Gơ dị kin cùng khôi lỗi đế quốc, hơn ngàn năm nội tình, vậy mà liền như thế biến thành lạc hậu cạn bã. Nam ở trên giường nữ hài nhi không là người khác, chính là nói nhiều ma pháp sư vì ẩn. Trước mắt đã trên thực chất thành hệ lạn hư hoàng phi nàng, đã từng một lần là hệ lạn hư không quân mộc hiểm. Cũng là rất nhiều hệ lạn hữu bộ đội cân nhắc năng lực tác chiến tính toán đơn vị nàng dừng một chút, tiếp tục mở miệng hỏi, liên quan tới cái này áp chế thông tin ma pháp trang bị, có biện pháp gì tốt giải quyết vấn đề trước mắt sao? Cờ Dít xem thường nhẹ gật đầu, không có cái gì là kỹ thuật không giải quyết được, nếu như khoa học kỹ thuật không giải quyết được, vậy liền dùng cao cấp hơn khoa. Học kỹ thuật giải quyết là được rồi. Nhắc lên kỹ thuật đến, cả người hắn liền lộ ra thần thái sáng láng lòng tin tràn đầy. Toàn thân trên dưới phảng phất đều lóe ra quang mang đồng dạng, bọn hắn chỉ cần bắt đầu tiến vào ta tiết tấu bên trong, vậy cũng chỉ có chú định thất bại một cái kết cục. Trên thực tế, Cờ Dít căn bản không sợ địch nhân học tập cùng bắt chước hắn, thậm chí hắn còn tại mong mọi địch nhân của mình sẽ tiến vào hắn tiết tấu, dùng hắn quen thuộc chiến thuật hoặc là kỹ thuật đến phản kích hắn nếu như địch nhân không như thế phát triển, không như thế tiến bộ, hắn có kỹ thuật ưu thế còn không thi chiến ra lửa cờ đâu thử nghĩ một hồi. Nếu là khôi lỗi đế quốc không tiến bộ không phát triển không bản thân lớn mạnh, kia Cờ Dít còn thế nào đầu nhập nhiệt tình, phát triển kỹ. Thuật mới cùng mới vũ khí trang bị đánh nguyên thủy bộ lạc, đánh vũ khí lạnh đối thủ, dùng súng kiếp như vậy đủ rồi, dùng súng máy đó chính là hành hạ người mới lúc này ai sẽ dùng tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo nổ một cái bộ lạc tù trưởng lều vải, cần phải đắt đỏ đạn đạo sao nếu như bọn hắn không làm như thế cái đối kháng áp chế ma pháp trang bị. Chúng ta dự trữ phản phóng xạ đạn đạo kỹ thuật, không phải lãng phí một cách vô ích sao? Cờ Dít ngón tay đình chỉ tại trên báo cáo gõ. Kỳ thật loại vấn đề này đã bắt đầu hiện ra, hệ lãn hiệu kỹ thuật tiến bộ phát triển quá nhanh, đến mức Cờ Dít đối thủ nhóm, đã không cảm giác được hoàn chỉnh địa cầu vũ khí thể hệ cường đại uy lực. Nói ngay thẳng một chút, liền là khôi lỗi đế quốc căn bản không tư cách để hệ lãn hiệu đi hoàn thiện vũ khí của mình hệ thống. Vẹn vẹn bằng vào đơn độc vũ khí tính năng liền có thể áp chế khôi lỗi đế quốc. Lấy một thí dụ, khôi lỗi đế quốc không có đại lượng thiết bị điện tử đáng giá hệ lạn hiệu đả kích cùng áp chế, QNZ cũng không đủ nhiều trọng yếu tiền tuyến chỉ huy tiết điểm đáng giá bị nhằm vào. Trên thực tế, hệ lạn hiệu dự trữ kỹ thuật bên trong, có cường đại mà lại hoàn chỉnh điện tử trinh sát thủ đoạn. Nếu như đối phương có trọng yếu thông tin bộ chỉ huy, hệ lạn hiệu có thể tùy tiện phát hiện đồng thời tập trung hỏa lực nhằm vào. Nhưng hiện thực là đối phương điện đài phân bố phi thường lỏng lẻo, tín hiệu QNZ phi thường thưa thớt, cơ hồ không có cái gì ra dáng cao cấp bộ chỉ huy đáng giá nhằm vào khôi lỗi đế quốc cao cấp bộ chỉ huy phóng xạ điện từ quy mô, cùng hệ lạn hiệu một cái ngay cả bộ chỉ huy không sai biệt lắm, đi chỗ nào tìm đi về phần nói cái gì dạ đạ trận địa, điện lực thiết bị, khôi lỗi đế quốc càng là không có, cho nên hệ lạn hiệu không quân một mực kéo dài chính là đệ nhị thế chiến đối đất công kích nhiệm vụ. Hình thức oanh tạc thành thị, công kích tập kết bên trong bộ đội trên đất liền chính xác chỉ đạo vũ khí nếu như không có cao giá trị mục tiêu công kích, cũng không bằng giá rẻ phổ thông bom lợi ích thực tế. Đồng dạng đạo lý, nếu như khôi lỗi đế quốc ngay cả cái trạm radar đều không có, hễ lạn khi phát triển ẩn thân máy bay chiến đấu thì có ích lợi gì đâu nếu như không phải khôi lỗi đế quốc làm ra như thế một cái nhìn qua còn có một chút đẳng cấp thông tin áp chế thiết bị. Cờ Dít thậm chí đều đã không quá đi quan tâm đã từng cường đại khôi lỗi đế quốc hiện tại đến tột cùng là cái trạng thái gì. Có thể nói như vậy, hệ lạn khi hiện tại bảy thành lực chú ý đều tại ác ma bộ đội trên thân, tập trung binh lực đánh trước khôi lỗi đế quốc, nhưng thật ra là một loại bóp quả hồng mềm tâm thái. Đế quốc bộ tổng tham mưu các tham mưu đầy trong đầu nghĩ, là như thế nào rút ngắn chiến tuyến có thể tiết kiệm càng nhiều bộ đội. Cho nên bọn hắn mới định ra trái đấm móc kế hoạch, tại Vĩnh Hằng Đế quốc cảnh nội vây kín tiêu diệt Khôi Lôi Đế quốc bộ đội, để chuyển ra càng nhiều bộ đội ứng phó Nam tuyến tác chiến. Phải không để cho ta Khôi Lôi đi hỗ trợ vì vị ẩn nghĩ nghĩ, đối cờ dít hỏi. Khôi Lôi Đế quốc cũng có thể phát hiện chúng ta thần Khôi Lôi, cho nên không cần thiết cầm thần Khôi Lôi đi mạo hiểm. Cờ dít cười khoát tay áo, ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, liền để bộ tổng tham mưu cùng lục quân tổng tư lệnh bộ đi làm Khôi Lôi Đế quốc đối thủ đi. Ngươi lại tại làm lộn xộn cái gì đồ vật vì vị ẩn tò mò hỏi. Gơ gì kín để gã lẹ nọc bay lên, ác ma QNZ có bay ở trên trời thành thị ta không tạo một cái càng có ý tứ đồ chơi ra, làm sao xứng đáng mọi người chờ mong đâu. Cờ dít nết môi nở nụ cười. Cơ vơ tờ, nghi là hàng không mẫu hàm lắm.